xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 219, mau xem, Lục gia lại ngạo kiều 38. Góc truyện audio.com, Cao Tam kết thúc, Mộ Ngôn cùng Lục Dã bị cử đi học ở một trường khác. Mà trên mạng đều đang tìm cái người thần kỳ này, bởi vì mặc kệ khi nào chỗ nào, video ngược đánh người của bọn họ đều sẽ ở ngày hôm sau bị tung ra. Sau đó liền sẽ có người chủ động đi khiển trách, tiếp thu quần chúng thẩm phán. Thời kỳ thiếu niên tổng sẽ có rối rắm, nhưng là bọn họ lại vĩnh viễn đều không thể tưởng được bị người thương tổn về mặt tâm lý sẽ phải thừa nhận bao nhiêu thương tổn. Đây là lấy bạo chế bạo sao? Kỳ thật nếu chúa tể hệ thống thiện lương một chút nói, Mộ Ngôn còn sẽ có phương pháp giải quyết càng tốt, nhưng là cố tình chúa tể hệ thống đối Mộ Ngôn cự tuyệt tam liền. Loại cách làm này có điểm cực đoan, nhưng là lại là một cái hữu hiệu nhất. Lấy bạo chế bạo không tốt, nhưng là, dần dần, đương mọi người biết vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại tiền đồ chính mình cũng không dám lại làm việc như vậy. Chuyện này, ở trên mạng bị làm đến ồn ào huyên náo, khiến cho lãnh đạo chú ý, trường học chú ý, giáo viên chú ý, người lớn chú ý, cho nên dần dần, video bị tung ra càng ngày càng ít. Nhưng là cuối cùng một hồi bạo lực học đường, lại làm tất cả mọi người trong lòng phát lạnh. Trong video chính là một cái nữ hài tử tràn đầy tinh thần thanh xuân phấn chấn bồng bột thập phần tốt đẹp. Đây là một cái người bị khi dễ duy nhất không có bị làm mơ hồ khuôn mặt. Nữ hài tử diện mạo điềm mỹ, phi thường được các nam hài tử trong trường hoan nghênh, như vậy cũng liền dần dần khiến cho một đám nữ hài tử nảy sinh tâm ghen ghét, vì thế các nàng tự mình đem nàng làm hỏng, dùng hết các loại phương pháp thi tiệt đem nữ hài tử này từng bước một dẫn vào con đường sa đọa. Thất thân, hút ma túy thậm chí còn chịu khổ ngược đãi, này không phải một cái thảm nhất nhưng là lại là một cái làm cho mọi người đau lòng nhất. Nữ hài từ gia đình khá giả, thành tích tốt đẹp, tính cách cũng phi thường tốt, rất được người lớn và giáo viên thích. Nhưng là, liền bởi vì lòng ghen ghét kia, nàng hủy hoại. Cuối cùng nữ hài nhảy lầu trực tiếp đã chết, trước khi chết nữ hài từ lưu lại một câu nói. Không biết tôi đã làm sai cái gì mà phải bị đối đãi như vậy. Nhưng là, hết thảy thống khổ các người gây ra ở trên người tôi sẽ nhớ rõ ràng rành mạch. Các người làm tôi mất đi hy vọng đối với sinh hoạt, nếu tôi đã chết tôi nguyền rủa các người. Chúng bạn xa lánh, không chết tử tế được, thành âm thê lương oán độc nấn ná ở toàn bộ video, khung cảnh tiếp theo bị đánh mosaic. Nhưng là, người xem lại lạnh cả người, bởi vì lần này, thân phận, gia đình bối cảnh của nữ sinh trong video cùng lúc trước nàng là như thế nào tốt đẹp cùng hiện tại bị từng bước một khi dễ, bị hủy rớt một chút tung ra, làm mọi người thấy. Nhân tâm là cỡ nào đáng sợ, mọi người vô pháp tưởng tượng nếu có một ngày chính mình bị đối đãi như vậy sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Video này, giây lát khiến cho cả nước chú ý, thậm chí ngay cả TV trên cao ốc trong tin tức cũng đều truyền phát cái tin này, độ phổ cập quả thực đáng sợ. Quá mức, hiện tại người trẻ tuổi đều làm sao vậy? Thời đại tốt như vậy, học tập thật tốt không được sao? Luôn nghĩ mấy cái phương pháp ác, độc để chỉnh người khác, người lớn là như thế nào bọn họ? Trời ạ, này cùng phạm tội có cái gì khác nhau? Thật là đáng sợ, bởi vì một cái video cuối cùng này, lãnh đạo cấp cao tất nhiên giận dữ càng thêm nghiêm cẩn đối với việc giáo dục thanh thiếu niên trong các trường học, hình phạt vi phạm cũng càng thêm nghiêm khắc. Trường học, giáo viên, phụ huynh muốn tùy thời chú ý, chiếu cố, quan ái thể xác lẫn tinh thần của thanh thiếu niên, đảm bảo họ phát triển khỏe mạnh, đứng đắn. Làm hài tử khỏe mạnh trưởng thành, mà lúc này, chủ ID video đã nổi tiếng khắp cả nước Mộ Ngôn, chính cầm một chương bản đồ thật lớn nhìn. Cách chương.